High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 656, chương 656, tên là tuyệt chiêu. Nhìn xem hướng bên này phóng tới Rias chúng nữ, Thánh Kinh chi thần giơ tay lên vung lên, nhất thời một mảnh cuồng bạo ma lực đánh tập mà ra, đem Rias chúng nữ tất cả đỡ được. Người giết tên là, người giết tên là. Hai mắt đỏ rực, ổn định thân hình Rias chúng nữ lại không để ý cùng một chỗ mà xông lên. McGregor cùng Okita Suzy mấy người lóe lên mà ra, ngăn ở Thánh Kinh chi thần trước người. Yên tâm a, Rias, mặc dù ta cũng muốn liền giải quyết như vậy mất Tenla Sao Kun. Nhưng là Tenla Sao Kun khí tức còn không có biến mất. Tenla Sao Kun còn sống. Thánh Kinh chi thần mở miệng nói. Mà Rias chúng nữ đều động tác hơi chậm lại. Bị hắn vừa nói như thế, Rias chúng nữ cũng là lúc này mới phát hiện Tenla khí tức xác thực không có biến mất. Nhưng là mới vừa rồi các nàng rõ ràng đều nhìn thấy Tenla bị. Mau nhìn nơi đó, Akeno thanh âm, sau đó mọi người vội vàng đều thuận theo Akeno chỉ phương hướng nhìn. Chỉ thấy trong hư không trôi nổi lấy một đoàn máu thịt. Tại các thiếu nữ kia không thể tin nhìn kỹ dưới, trong đó một đống máu thịt không ngừng ngoạ nguậy bành trướng. Sau đó biến thành Tenla bộ dáng. Ha, ha, chấm ngoặc kép, sắc mặt trắng bệch, Tenla từng ngụm thở dốc lấy. Sau đó thân hình chợt lóe đi tới chúng nữ bên người. Ô ô ô, A Nhi Trăng, quá tốt, Tenla Sao San, chấm ngoặc kép, mừng đến chảy nước mắt Bravo cùng A giờ thoáng cái liền nhào tới Tenla trên người. Mới vừa rồi các nàng thật là bị dọa hỏng. Tenla, ngươi không việc gì chứ? Trong tâm âm thầm thở phào, Rias chúng nữ cũng quan tâm hỏi. Xin lỗi, cho các ngươi lo lắng. Yên tâm a, ta không sao. An ủi lấy Bravo cùng A giờ cái chán, Tenla cười nói. Mặc dù trong miệng nói không việc gì, nhưng thực tế trên Tenla cũng không khỏi sợ. Mới vừa rồi hắn chính là chân chính chính bị chém thành muôn mảnh a. Lợi dụng chén thánh lực lượng trọng tố thân hình sao? Thì ra là như vậy. Chấm ngoặc kép, Tenla Sao Kun, ngươi còn có thể tiếp tục chứ? Tựa hồ minh bạch cái gì? Sau đó Thánh Kinh chi thần cười nói. Đương nhiên, ánh mắt đông lại một cái. Tenla trên người lần nữa bộc phát ra trùng tiêu chiến ý. Vậy mà đưa hắn làm cho thê thảm như vậy, hắn cũng sẽ không cứ như vậy tính. Rias, các ngươi lui ra một điểm. Cuộc chiến đấu này vẫn chưa kết thúc. Tenla, chấm ngoặc kép, Tenla mặt đầy nghiêm túc. Rias chúng nữ mặc dù lo lắng vô cùng, nhưng là biết rõ hiện tại cũng không phải là tùy hứng thời gian. Các thiếu nữ một bên tại trong tâm cầu nguyện lấy Tenla tuyệt không phải thua một bên thối lui đến. Xa xa, các ngươi cũng lui dưới đi. Thánh Kinh chi thần nói. Sau đó McGregor cùng Okita Suzy mấy người cũng lóe lên một cái rồi biến mất. Phủ lập đến không trung. Tenla cùng Thánh Kinh chi thần đưa mắt nhìn lấy với nhau. Tenla Sao Kun, coi như ngươi có thể đủ lợi dụng chén thánh lực lượng trọng tố thân thể. Nhưng mỗi lần chắc cũng sẽ tiêu hao không ít lực lượng chứ. Xác thực, coi như là ta cũng không khả năng vô hạn phục sinh. Hơn nữa như vậy trải qua ta cũng không muốn lại thể nghiệm một lần. Bất quá giống vậy chiêu thức, đối với ta cũng không có dùng. Ta cũng sẽ không bị ngươi đánh ngã lần thứ hai. Tenla Sao Kun thật đúng là tự tin a. Đã như vậy ta cũng tốt mong đợi thoáng cái đi. Không nữa nói nhảm, Thánh Kinh chi thần một tay trưởng thiên, lần nữa khống chế lấy không trung muôn vàn thần khí hướng Tenla phát động công kích. Lạch cạch lại, vô số cường lực thần khí ánh sáng hướng Tenla bắn nhanh tới. Rậm rạp chằng chịt bao phủ lấy cả vùng không gian. Lãnh khốc cười một tiếng, lần này Tenla chính là không nữa né tránh. Trực tiếp nghênh lấy những kia ánh sáng lại bắn rọi đi lên. Chậc chậc, lại có nhiều như vậy thần khí. Không biết rõ lần này Tenla phải ứng đối như thế nào. Azazo thanh âm, cùng Odin mọi người cũng bay tới. Azazo, các ngươi không việc gì chứ? Hết, không việc gì, chúng ta đều không sao? Bị Rias hỏi một chút, Azazel có chút nho nhỏ xấu hổ. Mặc dù cũng phát hiện Azazel thần sắc dị thường, bất quá bây giờ vẫn là chú ý Tenla chiến đấu quan trọng hơn. Rias chúng nữ lại vội vàng đem ánh mắt trở về một bên chiến trường trên. Gặp Rias các nàng không có hỏi tới Azazel nho nhỏ thở phào. Nếu là nhượng Rias các nàng biết rõ mình đám người chỉ là ở một bên đánh lấy nước tương nói, coi như lý giải cũng nhất định sẽ tức giận đi. Cũng là chú ý tới xa xa trong hư không chiến đấu, Azazel cùng Odin mọi người đều không khỏi vẻ mặt nghiêm túc. Hiện tại tình hình thật đúng là đang không ngừng siêu thoát bọn họ dự đoán a. Rầm rầm, rầm rầm rầm, trong hư không nổ hiện ra một đạo đạo hỏa quang, phòng vệ lấy Tenla kết giới tầng tầng tan vỡ, thậm chí có mấy nói trực tiếp xuyên qua Tenla thân thể. Nhưng Tenla chính là không thèm để ý chút nào, trực tiếp vọt vào không trung muôn vàn thần khí chính giữa. Thánh kinh chi thần khẽ nhíu mày. Bất quá lúc này Tenla chính là hai mắt thả quang, nhìn xem bốn phía kia thành thiên thượng vạn thần khí, trên mặt tất cả đều là hưng phấn cùng tham lam. Tất cả trở thành ta đồ vật đi. Phát động thần khí cướp đoạt năng lực, nhất thời Tenla trên người truyền tới một trận to lớn hấp lực. Phụ cận sở hữu thần khí đều bị hắn từng hấp thu tới dung nhập vào trong cơ thể hắn. Thấy như vậy một màn, Rias cùng Azazel mọi người trong tâm khiếp sợ. Mà thánh kinh chi thần cũng không khỏi thần sắc biến đổi. Tenla lại là muốn đoạt lấy hắn thần khí. Tự nhiên đều biết lấy Tenla nắm giữ cướp lấy thần khí năng lực. Bất quá tại thánh kinh chi thần vốn là muốn pháp trong coi như bị Tenla cướp đi mấy món cũng không có vấn đề. Nhưng hiện tại xem ra đâu chỉ là mấy món a. Như vậy đi xuống hắn sở hữu thần khí cũng sẽ bị cướp đoạt đến sạch sẽ. Tuyệt không có thể nhượng như vậy sự thái xuất hiện. Thánh kinh chi thần giơ tay lên vung lên vội vàng đem không trung thần khí đều tiêu tan mất. Mặc dù mới ngắn ngủi trong chốc lát, nhưng Tenla chính là đã cướp được mấy chục cái thần khí. Trong đó thậm chí có mấy món đều đạt tới thần diệt cụ đẳng cấp. Một cổ năng lượng khổng lồ phản hồi xuất hiện, nhượng Tenla nguyên bản tiêu hao rất nhiều linh lực cũng khôi phục không ít. Trên mặt hiện lên một vòng chiều hồng, nhưng Tenla trong tâm cũng không miễn có chút tiếc nuối. Nếu là nhượng hắn đem mới vừa rồi những thần khí kia tất cả cướp lấy hấp thu nói, chính là một cái thánh kinh chi thần, một cái tay bóp vỡ. Tenla sao côn, người thật đúng là ta khắc tinh a. Nhìn xem bay xuống mà dưới Tenla, thánh kinh chi thần không khỏi cười khổ. Ngươi là thần khí người sáng tạo, mà ta là thần khí lược đoạt giả. Trình độ nào đó mà nói ta cũng xác thực xem như ngươi khắc tinh. Được, cảm ơn ngươi mới vừa rồi đại lễ. Ta cũng trở về tặng ngươi thoáng cái a. Hy vọng ngươi ưa thích. Khóe miệng nâng lên một đạo quỷ dị độ cong. Tenla trên không trung đồ vật ra hơn 10 thanh thánh kiếm cùng ma kiếm. Bất quá những này thánh kiếm cùng ma kiếm cũng không có công kích thánh kinh chi thần, mà là phốc phốc phốc tất cả cắm vào Tenla chính mình trên người. Rên lên một tiếng, một tia huyết tích từ Tenla khóe miệng rỉ ra. Lúc này Tenla giống như là một nhím một dạng, toàn thân trên dưới cắm đầy thánh kiếm cùng ma kiếm, thậm chí ngay cả trái tim đều bị một thanh ma kiếm cho xuyên qua. Tất cả mọi người đều bị một màn này kinh ngạc đến ngây người. Nhất là Rias chúng nữ càng là sắc mặt nhợt nhạt. Các nàng không minh bạch Tenla vì cái gì đột nhiên làm ra điên cuồng như vậy tự hủy hoại hành vi. Nếu không phải từ đối với Tenla tín nhiệm, các nàng cơ hồ liền muốn xông tới. Một bên thánh kinh chi thần cau mày một cái. Mặc dù Tenla việc làm quỷ dị, nhưng hắn cũng sẽ không cho là Tenla là đột nhiên tinh thần thất thường các loại. Tenla làm như vậy nhất định là có hắn mục đích. Trong đầu linh quang chợt lóe. Thánh thần thần đột nhiên nghĩ đến cái gì? Thần sắc không khỏi biến đổi. Nghĩ đến sao? Bất quá quá muộn. Mặt đầy lãnh khốc nụ cười. Theo lấy Tenla thoại âm rơi xuống. Một mặt âm dương giao hội thái cực đồ trên không trung nổi lên. Chỉ thấy thái cực đồ trên âm ngư cùng dương ngư bơi lội xoay tròn trao đổi vị trí. Chính là thánh thương cấm thủ năng lực một trong âm dương bảo. Lúc trước tại Agares không đảo trên cùng 666 lúc chiến đấu Tenla lại sử dụng qua chiêu này. Một khi sử dụng liền có thể đem chính mình thương thế tất cả chuyển tới địch nhân trên người. Là loại phi thường phạm quy năng lực. Chỉ thấy Tenla trên người thánh kiếm cùng ma kiếm tiêu tan không thấy. Sở hữu thương thế cũng quỷ dị giống như phục hồi như cũ. Mà một bên thánh kinh chi thần chính là rên lên một tiếng. Trên người trong nháy mắt nổ tung ra số lớn máu tươi. Tenla Sao Kun, người thật đúng là khai phát ra một chút phiền toái năng lực a, cái này loại quỷ dị năng lực căn. Bản phòng không thể phòng. Thánh kinh chi thần bưng bít lấy bộ ngực mình không khỏi cười khổ. Đa tạ khen ngợi, Sasarias chúng nữ thật dài thở phào. Mà Tenla cũng cười híp mắt nói. Nếu không phải âm dương bảo năng lực không thể liên tục sử dụng. Tenla chỉ là một chiêu này nói không chừng liền có thể đem thánh kinh chi thần bẫy chết. Bất quá làm không chết cũng không liên quan. Trái tim bị xuyên qua. Cho dù đối với thánh kinh chi thần mà nói cũng coi là một cái bị thương nặng. Hơn nữa, Tenla nhưng là còn có lấy còn lại rất nhiều năng lực a. Có thể không có ý định cho đối phương thở dốc lấy thời gian. Tenla giơ tay lên một chiêu. Kim sắc hoàng hôn thánh thương ở trong tay lóe lên mà ra. Sau đó Tenla hóa thành một đạo lưu quang lại hướng thánh kinh chi thần liều chết xung phong đi. Tướng quân bảo, tứ tượng bảo, hỗn độn bảo, không chút nào nương tay. Tenla lại đem chính mình còn lại mấy loại đại chiêu sử xuất ra. Đồng tử đột nhiên rụt lại, mặc dù thân thể còn không có khôi phục, nhưng thánh kinh chi thần cũng chỉ có thể kiên trì đến cùng trên. Bất quá tại trạng thái trọng thương dưới hắn thì như thế nào là Tenla đối thủ. Bị Tenla vài phiên công kích lại thương càng thêm thương. Khí tức bi rơi nhìn qua vô cùng chật vật. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, trở lại một phát. Luân hồi bảo, ngưỡng thiên cười dài. Tenla lần nữa hướng thánh kinh chi thần liều chết xung phong đi. Lần này chính là sử dụng chính mình mới nhất khai phát ra tuyệt chiêu luân hồi bảo. Mặc dù không biết rõ Tenla đây cũng là một chiêu cái dạng gì năng lực. Nhưng là thánh kinh chi thần cũng không dám chút nào khinh thường. Một tiếng quát to vội vàng thả ra một đạo vững chắc ma lực bình chướng ngăn cản. Ầm ầm, giống như đầu đạn hạt nhân bạo tác. Không trung nổ hiện ra một đoàn to lớn hỏa quang. Oa mà phun ra một ngụm máu tươi. Trong biển lửa thánh kinh chi thần chính là âm thầm thở phào. Mặc dù Tenla chiêu này uy lực cũng cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng so với trước tứ tượng bảo cùng hỗn độn bảo lực tàn phá còn có điều có cùng. Hắn còn gánh nổi. Nhưng mà ngay tại sau một khắc, thánh kinh chi thần chỉ cảm giác bốn phía tình cảnh mãnh liệt nhiên biến đổi. Tenla cũng xuất hiện lần nữa lúc trước hướng hắn phát động công kích vị trí. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, trở lại một phát, luân hồi bảo. Nhìn xem hướng mình bắn tới Tenla, thánh kinh chi thần trong lòng rung mạnh, đây là chuyện gì xảy ra? Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, Tenla đã lần nữa giết tới gần, thánh kinh chi thần cũng chỉ có thể lần nữa ngăn cản. Uy lực cùng lần trước giống nhau như đúc, song lần này thánh kinh chi thần nhận được thương thế chính là thảm trọng một điểm. Hơn nữa còn không đợi thánh kinh chi thần thở phào. Giống vậy tình cảnh chính là một lần nữa diễn ra. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, trở lại một phát, luân hồi bảo. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, trở lại một phát, luân hồi bảo. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, trở lại một phát, luân hồi bảo. Ngoặc kép, một lần lại một lần, một lần lại một lần. Mỗi lần thánh kinh chi thần cản dưới Tenla công kích sau. Hết thảy lại sẽ trở lại Tenla phát động công kích một khắc kia. Liên tiếp 10 qua mấy lần. Thương thế trên người càng ngày càng nặng càng ngày càng nặng. Thánh kinh chi thần cũng sắp phải điên. Luân hồi bảo, trong đầu linh quang chợt lóe. Thánh kinh chi thần cũng rốt cuộc minh bạch cái gì. Một chiêu này năng lực cũng không phải theo đuổi cực hạn lực tàn phá. Mà là mỗi lần Tenla công kích sau khi kết thúc hắn thời gian liền sẽ trở lại Tenla phát động công. Kích một khắc kia, cứ như vậy, Tenla chỉ là một lần phát động công kích, nhưng là hắn nhưng phải một lần lại một lần chịu đựng công kích và tổn thương. nhượng hắn rơi vào bị công kích vô hạn trong luân hồi. Khó trách liền gọi làm luân hồi bảo. Nghĩ minh bạch những này, thánh kinh chi thần không chỉ không có chút nào tùng khí, ngược lại trong tâm một khắc ngạc nhiên, tuyệt không có thể nhượng như vậy sự thái xuất hiện. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, trở lại một phát, luân hồi, chấm ngoặc kép, lại là một lần luân hồi. Nhưng lần này thánh kinh chi thần không còn là phòng ngự ngăn cản. 20 liều lĩnh lực bộc phát lượng lóe lên đến Ten La trước người. Sau đó cuốn lấy vô tận hủy diệt chi lực cùng thần thánh chi lực một quyền hướng Ten La đánh tới. Chưa xong còn tiếp, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.